Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, chương 188, thiên tài tề tụ. Đám người mặc dù khẩn cấp nghĩ cổ mộ, lấy được vô địch truyền thừa, sau đó tung hoành thiên hạ, nhưng không có một người đồng ý đặt mình vào nguy hiểm. Thẳng đến Nguyệt Trung Thu hoàn toàn biến mất phía sau, ta tới thử xem. Một cái vóc người còng xuống lão giả, dứt khoát đi tới, mặc cho ai đều nhìn ra, lão giả này thọ nguyên gần, hắn nghĩ dựa vào cổ mộ cơ duyên, đột phá bản thân, đám người nóng vội, đi theo đi về phía trước mấy bước, hiện tại ai đi vào trước, là hơn một phần cơ hội tìm được truyền thừa. A, lão giả vừa mới, liền truyền ra một tiếng hét thảm. Tại chỗ bị đánh phải vỡ nát, thì cốt cũng không còn lại, mới vừa tiến đến trước mặt một đoàn người lập tức tê cả da đầu. Nhịn không được lui về phía sau mấy bước, thật chẳng lẽ là thế hệ tuổi trẻ có thể đi vào? Lại có quỷ dị như vậy thiết chí, ngươi cũng không nghĩ một chút, thế hệ tuổi trẻ mới là tương lai hy vọng, có đầy đủ trưởng thành không gian, liền vừa mới cái kia lão giả. Nhưng hắn chiếm được phá thiên kiếm chủ truyền thừa, phá thiên kiếm chủ lại có thể trông cậy vào hắn cái gì? Phát dương quang đại sao? Đám người thâm dĩ vi nhiên gật đầu một cái, tất cả không cam lòng cường giả đều lui phía sau, bắt đầu bàn giao hậu bối của mình một ít chuyện, chuẩn bị để bọn hắn, Bạt Tụy, Bất Quần, Tư Đồ Hướng Nam trong mắt điện quang nổ bắn ra, cao giọng kêu gọi. Đám người ghé mắt, chỉ thấy hai đạo bóng người lấp lóe mà đến, dưới chân có nhàn nhạt thần hỏa nhảy lên, quanh thân chân long khí mặc dù không bằng Tư Đồ Hướng Nam nồng đậm, nhưng là cực kỳ đáng sợ. Quan trọng nhất là, hai người cũng không có cố ý khí thế, đây chẳng qua là bọn họ thể nội linh lực mênh mông một loại thể hiện. Hai người bất quá chừng 20 tuổi. Tướng mạo giống nhau đến mấy phần, nhưng khí chất hoàn toàn khác biệt. Một cái huyết khí dồi dào, bay thẳng thiên khung, một cái khác hào hoa phong nhã. Nếu không phải là quanh thân chân long khí, có rất ít người có thể đem hắn cùng với tu giả liên hệ tới. Tư Đồ Bạt Tụy, Tư Đồ Bất Quần, Thánh Hoàng hai cái tự, ở thập kiệt bên trong chiếm cứ hai cái vị trí. Một cái đệ nhất, một cái đệ tam, Thánh Hoàng kỳ tài ngút trời. Hắn tự cũng kế thừa hắn huyết mạch. Hai người này trẻ tuổi một đời vô địch thủ. Ta Đại Chu Hoàng Triều có cái này hai người ở. Hưng thịnh ngàn năm không thành vấn đề. Đám người nghiêm nghị, những cái này chân chính cường đại cường giả thanh niên. Lúc này mới nhao nhao lộ diện. So với Vương Chiến, Thiết Vô Tình đám người. Cường đại không biết bao nhiêu lần, Hoa Thần, Hoa Lưu Vân khẽ quát một tiếng, một bóng người giống như đạn pháo một dạng, trực tiếp nện ở Hoa Lưu Vân trước người cách đó không xa trên mặt đất. Tê, đám người lấy làm kinh hãi, kinh nghi bất định nhìn xem trực tiếp nện xuống đến hắc y thanh niên. Hoa Thần toàn thân áo đen, khuôn mặt lạnh lùng, quanh thân kim quang bùng lên. Vừa hạ xuống, mênh mông chiến ý liền cuốn hết về phía Tư Đồ hai huynh đệ. Không có chút nào thu liễm ý tứ, người này cũng không tại thập kiệt bên trong, nhưng là chiến lực cực kỳ đáng sợ, chỉ sợ không yếu hơn thập kiệt. Không ít cường giả âm thầm tán thưởng, đạp thiên cổ đạo mở ra, xác thực xuất hiện không ít yêu nghiệt. Tư Đồ Bạt Tụy hướng về phía trước vượt qua một bước. Hình như có cự long ở than nhẹ, trong hai con ngươi thần quang trong trẻo, trực tiếp đe dọa nhìn Hoa Thần, càng cường đại hơn chiến ý từ thân thể bên trong phun ra ngoài. Hướng về Hoa Thần áp đi, A-di-đà Phật, một cái hòa thượng, một thân bạch sắc tăng phục, chậm rãi mà đến, quanh thân tản ra thần thánh quang huy, trực tiếp đem hắn bao phủ ở bên trong. Lại tới một cái, đám người nhìn ra, hòa thượng này thực lực cũng cực kỳ cường đại, có tư cách vấn đỉnh thập kiệt. chỉ thấy hắn trực tiếp đi về phía Tây Vực đến lão hòa thượng trước người. Lập tức, chàng diện suýt nữa mất khống chế. Những cái này huyết khí phương cương thanh niên cường giả đỉnh cao hội tụ một chỗ. Chiến ý tương kích, mỗi người đều ra bản thân khí thế mạnh mẽ nhất. Trọn vẹn hai mươi mấy đạo cường hãn khí tức bay thẳng trời cao. Mạc Gia phương hướng, một cái cực kỳ phiêu giật xuất trần. Môi hồng răng trắng thanh niên từ một đầu giống như kỳ lân man thú trên người nhảy xuống tới. Trực tiếp hướng đi Mộ Thanh đám người. Thanh, ai lại chọc ngươi tức giận? Thanh niên phong thần như ngọc, cưng chiều sờ lên Mộ Thanh tóc xanh, cười hỏi, còn không phải hắn. Mộ Thanh vểnh lên quyết miệng, liếc qua Mộ Kiệt, bởi vì vừa rồi kêu to Nguyệt Trung Thu Man Di người, chính là bên người nàng Mộ Kiệt. Nàng lúc ấy cực kỳ tức giận, nhưng xem như đồng tộc, nàng nhất thời cũng không có biện pháp gì. Mộ Kiệt sắc mặt dây lát biến, cái này Mộ Kiên Quyết tuy là hắn đường đệ, nhưng từ liền thiên tư viễn siêu người đồng lứa, sớm đã trở thành trong tộc cục cưng quý giá. Chủ yếu nhất là, hắn mặc dù coi như nụ cười sán lạn, đối với người khiêm tốn, nhưng là hắn đối Mộ Thanh cái này thân muội muội đặc biệt yêu chiều. Dung không được nàng chịu một chút hủy khuất, có đúng không? Mộ Kiên Quyết lời còn chưa dứt, trực tiếp ngay trước Mạc Gia các cường giả mặt xuất thủ. Một chỉ điểm ra, trực tiếp đánh bay linh hải thất trọng thiên Mộ Kiệt. Lần tiếp theo cũng không phải là trừng phạt đơn giản như vậy. Mộ Kiên Quyết căn bản không có định nghe Mộ Kiệt giải thích. Cường thế mà bá đạo, một đám cường giả chỉ có thể dương mắt nhìn, mặc dù Mộ Kiệt cũng là dòng chính. Nhưng là cùng Mộ Kiên Quyết so ra, chênh lệch rất xa. Cổ mộ bên trong, một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi, nhìn qua trên vách tường xốc xếch vết kiếm suy nghĩ xuất thần. Giống như là lâm vào một loại cảnh giới kỳ diệu. Cái này thân ảnh, chính là cổ mộ về sau. Một mình đi tới đây Nguyệt Trung Thu. Thoạt đầu, hắn cảm thấy đây chính là người luyện kiếm địa phương. Nhưng các loại xem xét cẩn thận về sau, hắn triệt để kinh hãi, ở trong đó không khỏi ẩn chứa cường đại kiếm ý, hơn nữa chứa đối thiên địa đại đạo lực cảm ngộ, cực kỳ tinh thâm. Nguyệt Trung Thu mặc dù không phải kiếm tu, nhưng hắn phát hiện, làm bản thân quan sát kiếm ý thời điểm, vận chuyển thập phương lay trời quyết, y nguyên có không tác dụng, trong khoảng thời gian ngắn. Làm hắn đối lực lượng, thiên địa đại đạo cảm ngộ sâu hơn không ít. Cổ mộ bên ngoài, đám người càng ngày càng nhiều. Đã có người chậm rãi cổ mộ, cực hoang chi địa người đến. Lành mắt thanh niên phát hiện xa xa mà đến một đám người. Có nam có nữ, trẻ có già có, trọn vẹn 40, 50 người. Phần lớn người ghé mắt, nhàn nhạt liếc qua. Trọng điểm là nhìn về phía những cái kia thanh niên, còn muốn không có gì đặc biệt a. Cực hoang chi địa xem ra cô đơn chi thế không thể đỡ a. Bọn họ không phải chỉ có 20 cái danh ngạch sao? Vì cái gì còn có linh hải lục trọng thiên người, còn giống như không đủ 20 người trẻ tuổi. Không thể nào, liền 20 người đều thu thập không đủ sao? Mới 17 người. Không ít thanh niên vừa rồi nhìn thấy một đám tuyệt đỉnh thanh niên chiến ý. Bọn họ đứng ở bên cạnh có một cỗ sợ hết hồn hết vía cảm giác. Nhịn không được tự ti mặc cảm. Vào lúc đó, đến một đám thoạt nhìn so với bọn hắn còn kém tồn tại. Bọn họ người nhịn không được chế giễu lên. Không đúng, bên kia còn có ba cái. Bất quá thoạt nhìn cũng không có gì đặc biệt. Một cái ngũ trọng thiên, một cái lục trọng thiên, một cái khác, nếu là Nguyệt Trung Thu ở đây, tất nhiên kinh hỉ dị thường, bởi vì liệt thiên đám người rốt cục xuất hiện, theo thứ tự là Sở Hà, Diêu Liệt, Liệt Thiên, đáng tiếc là Ngô Tà đám người cũng không có tranh thủ được danh ngạch. Nơi này có chút quen thuộc khí tức, ta liền biết hắn sẽ đến. Liệt Thiên khiêng đại bổng, không nhìn thẳng một đám tuyệt đỉnh thiên tài, hưng phấn trong đám người quét tới quét lui. Là ngươi, không nghĩ tới còn dám xuất hiện. Vương Chiến chính giận không kềm được, lại nhìn thấy Liệt Thiên, lập tức lạnh giọng quát. Thiết Vô Tình mắt cũng ác liệt, rất có tùy thời xuất thủ tư thế. A, ngươi cùng ta huynh đệ giao thủ, hắn ở đâu? Ngươi còn có thể đứng đấy, rất không dễ dàng a. Liệt Thiên cau mày nhìn một chút Vương Chiến, không nhìn thẳng đối phương sát ý, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.